Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 480, hay ngăn cản bạo phát. Bên trong phòng họp, Tư Lần Đam đã bị Robin dọa sợ, ngay cả ánh mắt cũng không dám thời gian dài lấy ở lại trên người. Ba y Trung Văn Võng Delta viết hoa một, vừa rồi sinh một màn, đã khắc sâu chiếu vào Tư Lần Đam trong mắt. Sợ, sợ vừa rồi quỷ dị một màn lần nữa sinh. Brooklyn, Brooklyn, điện thoại trùng thanh âm vang lên. Tư Lần Đam khó hiểu xoay người rời đi. Dưới đất bàn công tác hủy hoại toái trong tấm ván gỗ. Phế lực tìm ra bị chôn ở phía dưới chỉ còn một hơi thở điện thoại trùng. Cầm lấy microphone, Tư Lần Đam thanh âm tức giận vang lên. Vừa rồi sinh tất cả hoàn toàn chính là khỏa thân vẽ mặt. Thật vất vả bắt được người nữ nhân này. Nhưng ngay cả một điểm động thủ biện pháp cũng không có. Lửa giận trong lòng không thể nào tiết. Lúc này đánh tới điện thoại. Trùng hợp thành Tư Lần Đam phẫn nộ tuyên tiết khẩu. Nhưng không chờ Tư Lần Đam đúng lúc phát tiết. Đối diện hải quân sĩ binh kinh hoàng thanh âm bắt đầu truyền đến. Đi qua toàn bộ đội. Hải tặc nhóm đạt được đế hoàng hải ngưu đột phá đê khu lưới bao vây. Đến pháp viện trước quảng trường. Đang lập lại một lần. Hải tặc nhóm đều đạt được trước quảng trường. Tất cả nhân viên tấn chạy tới sân rộng. Phụ trách thủ vệ cửa bảo vệ cửa cũng đã hướng phát triển hải tặc. Đã giết đến trung ương đảo phụ cận. Bị thương vệ binh khoảng chừng có 2.000 người. Trong đó đánh bại 1/1000 người mũ rơm tiểu tử mất đi hình bóng. Hiện nay đang siêu tầm bên trong. Cái gì? Tư Lần Đam nhất thời lại càng hoảng sợ. Kém chút đem điện thoại trùng đều ném xuống đất. Nghe được điện thoại trùng bên trong truyền đến tin tức. Trong đầu kia trong nháy mắt đúng không bạch. Cầm điện thoại trùng, vội vàng hướng phía thân thủ vĩ đại cửa sổ sát đất chạy đi. Đi qua thủy tinh trong suốt. Phía dưới hỗn loạn tư pháp đảo tràng cảnh thanh tích xuất hiện tại trước mặt mình. Tư pháp đảo trong lịch sử chưa từng có sinh như vậy hỏng bét sự tình. Trên tòa đảo này đến cùng xảy ra cái gì? Lúc này, pháp viện đại lâu mái nhà. Luffy một quyền đánh lui Bruno. Xoay xoay người tránh thoát Bruno nắm đấm. Luffy thải trên mặt đất. Sinh kích ra một quyền. Lại bị Bruno linh hoạt tránh thoát. Hai chân trên mặt đất ra xèo xèo kịch liệt tiếng va chạm. Nhảy mà nó Bruno. Hai chân thải ở trong hư không. Tấn chớp động. Chỉ có không khí bị thải bạo bạo tạc tổn thương vang vọng đến bên tai. Mới vừa ngừng cước bộ. Phía sau liền truyền đến tiếng xé gió. Bruno đưa ngón tay giữa ra. Hướng phía Luffy đầu cắm tới. Chỉ đoạt. Xoay người tránh thoát. Cứng rắn chỉ đoạt. Trực tiếp ám sát nát phía tây sàn nhà. Tránh thoát công kích Luffy. Bay ngược trên không trung. Nắm tay bỗng nhiên bay ra. Vô cùng đưa dài cánh tay. Xa xa gia tăng bên ngoài công kích khoảng cách. Cào. Cước bộ chớp động. Bruno trong nháy mắt đi tới Luffy phía sau. Chân phải hướng phía tây đạp. Cục sắt không chỉ có tài cán vì lục thức người sử dụng cung cấp phòng ngự còn có thể cung cấp công. Kích, cục sắt, toái cứng rắn chân phải. Cộng thêm cường đại lực lượng. Mặt đất bị bước ra một cái hố to. Chính giữa hơi yếu ánh mặt trời. Xuyên thấu qua điểm một cái chỗ hổng. Chiếu xạ đến pháp viện nội bộ. Tránh thoát công kích Luffy. Hai chân đạp ở sau lưng trên vách tường. Hai chân tựa như lò xo vậy đè nén. Lấy nhanh hơn độ phản đạn ra. Cao su, tử đạn nhanh xoay người. Bruno một quyền kích ra. Hai người nắm tay tương thình thịch. Tiếng vang nặng nề vang lên. Cường đại phản xung lực chấn hai người hướng phía sau thối lui. Cào, không chờ Bruno lần nữa sử dụng tránh né. Luffy đã dẫm trận tại chỗ tiến lên. Song quyền tấn bắn chúng, như mưa bom bão đạn vậy, trước mặt tựa như xuất hiện một mảnh quyền ảnh, hai tay phụ ở trước ngực Bruno, thân thể ở Luffy song quyền hạ, không ngừng run rẩy đồng thời hướng phía sau chậm rãi thối lui. Nắm lấy cơ hội, Bruno đánh quyền ngăn trở Luffy nắm tay, nhấc chân tấn hướng phía Luffy phần bụng ném, lam chân, lại bị Luffy một cước tấn đá trúng. Dùng sức cải biến Bruno quỹ tích, cải biến lam chân quỹ tích, Nếu đỡ không được Lam Chân công kích, vậy đổi một loại phương thức. Bruno trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Độ bị bên ngoài đuổi theo, Lam Chân cũng bị đối phương cải biến quỹ tích. Thực sự là khiến người sợ hãi thân thể tố chất. Đây là đêm qua đụng phải mũ rơm tiểu tử. Lui lại thân hình, kéo ra cùng Bruno khoảng cách. Luffy đột nhiên cười nói, cái này không thể được. Ta như vậy không thể được. Vẫn là kém một chút. Mới vừa ở chỗ này liền bị ngăn trở lại. Bại bởi Aokiji, ta liền suy nghĩ. Mảnh này đại hải trước mặt còn có địch nhân cường đại hơn. Ta nên làm cái gì bây giờ? Liền cùng Lâm Thiên nói giống nhau. Muốn trở thành One Piece. Trên con đường này còn có tăng thêm sự kinh khủng địch nhân. Còn có nhiều như vậy kẻ địch khủng bố. Kia đồng bạn của ta làm sao bây giờ? Liền coi là bọn họ cũng không phải là rất cường đại, vẫn còn cần bọn họ ở bên cạnh ta. Nếu ta không đổi so với bất luận kẻ nào cường đại thì sẽ mất đi bọn họ. Nghe Luffy những lời này, Bruno khó hiểu hỏi, ngươi đến cùng muốn biểu đạt cái gì? Lại nên làm như thế nào? Vì thế, ta vắt hết óc suy nghĩ phương pháp chiến đấu. Luffy trả lời, bước chân, Luffy chậm rãi ngồi chồm hổm xuống. Chân nhỏ chỗ bắp thịt của quỷ dị nhuyễn động. Theo Luffy hai chân ngồi xổm xuống. Toàn thân da thịt chậm rãi thay đổi đỏ bừng. Toàn thân toát ra nhàn nhạt hơi nước. Thấy kỳ quái một màn, Bruno trong lòng có loại dự cảm không tốt. Đây là sinh cái gì? Trong cơ thể hắn đến cùng sinh biến hóa gì? Chậm rãi ngẩng đầu, thông hồng gương mặt mạo hiểm hơi nước, tràn ngập tự tin nói, vì lưu lại đồng bọn ở bên cạnh ta. Ngươi đã không phải đúng ta đối thủ. Ta chiêu thức đều tăng lên một đoạn. Hai ngăn hồ sơ, ngăn cản, thân thể toát ra hơi nước. Ngươi là ở bắt trước máy hơi nước sao? Bruno mày nhăn lại, suy đoán nói. Ở vào trong hơi nước Luffy, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Ở gặp ở nơi này các ngươi thật tốt quá. Như vậy ta cũng sẽ không mất đi đồng bạn. Nghe vậy, Bruno trong lòng nhất thời tràn đầy sự khó hiểu. Không phải là bởi vì gặp phải bọn họ chỉ có mất đi đồng bọn sao? Trước mắt mũ rơm tiểu tử đến cùng ở nói bậy bạ gì đó. Nhưng kế tiếp sinh tất cả, hoàn toàn giải khai Bruno trong lòng phỏng đoán. Nắm chặt hai nắm đấm, Luffy thân ảnh lóe lên ở Bruno kinh hãi trong ánh mắt. Đột tiến đến Bruno trước mặt, đấm ra một quyền. Lực lượng càng thêm cường đại, ngay cả ngực đều bị kích ra hãm hại. Phốc thử, miệng đầy tiên huyết phun ra. Bruno trong lòng sớm đã kinh ngạc không gì sánh được. Đây là cạo, không phải, so với cạo còn nhanh hơn độ. Lúc trước Luffy độ cũng đã có thể đuổi theo Bruno. Hết thảy chiêu thức đề thăng một ngăn hồ sơ trên căn bản. Nhưng độ mà nói, Luffy đã càng cạo, cước bộ về phía trước bước ra. Tấn tới gần bay rớt ra ngoài Bruno. Luffy xoay tròn nắm tay đánh lớn ở đối phương trên gương mặt. Tiên huyết lẫn vào hàm răng bay ra. Quay về đạn cao su thương, xoay người nhảy lên. Luffy đi tới giữa không trung. Hai chân xác nhập cùng một chỗ. Như nhọn trường thương, lôi đình chi thế đâm. Toàn bộ nóc nhà, Luffy thân ảnh đã biến mất rồi. Chỉ còn lại có không phải ngừng giữa không trung bên trong biến ảo góc độ. Trong miệng bay ra tiếng kêu thảm thiết Bruno. Không khí môn đến rồi hiện tại. Bruno rốt cuộc hiểu rõ Luffy lúc trước theo như lời nói có ý nghĩa gì. Vậy do thể thuật mình không phải là mũ rơm tiểu tử đối thủ. Chỉ có vận dụng năng lực trái ác quỷ. Chiêu thức bị đối phương tránh thoát. Luffy ngừng công kích, đứng thẳng trên mặt đất. Yên tĩnh chờ ẩn nhập hư trống không Bruno xuất hiện. Quá hoang đường. Chính là hải tặc cư nhiên như thử thuần thục vận dụng cao. Thậm chí ở độ trên đã càng chính mình. Chẳng lẽ nói đối phương nguyên bản là có mạnh mẽ như vậy tiềm năng. Cái này chê cười cũng quá khó mà khiến người ta tiếp nhận rồi. Bất quá. Chỉ có vận dụng năng lực phong bế đối phương hành động. Kế tiếp dùng ra toàn lực nhất kích. Thì có thể đem đối phương giải quyết hết. Muốn rõ ràng bạch phương án tác chiến, Bruno ở dị không gian bên trong chuyển qua Luffy phía sau. Mở ra một cánh nho nhỏ không khí môn, liền muốn động thủ, nhưng mà động tác của hắn ngay từ đầu cũng đã bị hiện tại. Luffy vô cùng ung dung tránh ra Bruno công kích, đi tới sau lưng, thản nhiên nói, người độ quá chậm. Thình thịch, một cước đạp trúng Bruno phía sau lưng, mặt đất bị đập ra từng cái hố to, ngay cả lăn mấy vòng, đụng nát tường mới ngừng lại được, phất tay tách ra yên vụ. Bruno vội vã từ dưới đất đứng lên, xoay người nhìn về phía đứng tại đối diện cũng không có thừa cơ công kích Luffy. Chỉ nghe Luffy nói, các ngươi loại này liều lĩnh thuấn di động tác, kỳ thực chỉ là trong nháy mắt bước ra hơn 10 bước. Có quan hệ các ngươi trong miệng lục thức ta có thể hiểu rõ, không phải so với các ngươi nói. Chỉ là vẫn không thể sử dụng đi ra. Lần này thực sự phải cảm ơn các ngươi. Bằng không ta cũng sẽ không như thế nhanh nắm giữ loại lực lượng này. Tốt hơn bảo hộ đồng bạn của ta. Cao su, Luffy hai tay nhanh đưa dài. Hướng phía sau vươn. Hướng phía Bruno nhanh phóng đi. Được, ta hay dùng tối cường cục sát. Tiếp ngươi chiêu này. Cục sát, thép Bruno trầm giọng nói. Một hơi thở đưa hai tay ra đánh ra. Lực lượng kinh khủng đụng vào Bruno thân thể. Không có chút nào ngăn cản. Bruno bị đụng bay ra ngoài. Hai chân trên mặt đất ma sát ra hai cái nám đen ấn ký. Thật sâu ngừng vừa rồi thừa nhận khủng bố lực đánh vào. Vẫn đứng thẳng, mà lúc này, đang ở Luffy phải tiếp tục xuất thủ chi tế. Bruno rốt cuộc không kiên trì nổi. Thật sâu ngã xuống, xem ra lần đầu tiên sử dụng. Thân thể vẫn là không có thích ứng. Cũng không quản được nhiều như vậy. Luffy ánh mắt đã ngưng mắt nhìn ở trước mặt Tư Pháp Tháp. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.